Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 139, trong quân truyện cũ. Nghe đến đây, Vân Tùng đột nhiên trao mày, Kim Đại Siêu cùng bọn cảnh vệ tâm đi theo nhấc lên. Hắn hỏi, kiếm quỷ thuật, ngươi vậy mà học xong kiếm quỷ thuật, ngươi nói một chút ngươi làm thế nào? Kim Đại Siêu quan tâm hỏi. Đạo trưởng, cái này kiếm quỷ thuật rất tà môn sao? Vân Tùng ám đạo lão tử làm sao biết? Thiên hạ quỷ thuật nhiều như vậy. Cái này cái gọi là kiếm quỷ thuật ngay cả AO đều không biết. Cho nên hắn cảm thấy mình không biết cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn bây giờ là cao nhân hình tượng. Hắn không thể để cho những binh lính này biết mình không hiểu kiếm quỷ thuật. Dạng này hắn được lừa dối Băng Nha Câu một cái. Băng Nha Câu lão thật thật nói, ta dựa theo thiên sư đoàn nhân nói như vậy, dùng cây dâu, cây liễu, cây hòe cùng cây dương trở thành một cái giỏ, sau đó quá đêm tại giang khẩu bên trên qua lại kiếm. Cuối cùng cảm giác giỏ trở nên trầm trọng mà lại lạnh lẽo. Sau đó tranh thủ thời gian đốt hương hóa vàng mã, dẫn quỷ lên rồi lưng của ta, dẫn nó tiến vào, chấm ngoặc kép, á. Khó trách ngươi ba hôm trước bước đi luôn luôn khom người. Ngươi còn nói ngươi phía sau lưng đau. Một cái cảnh vệ nói ra. Băng Nha Câu chán nản gật đầu. Vân Tùng trầm ngâm nói. Trước không trồng cây dâu. Về sau không trồng liễu. Trong sân không trồng quỷ vỗ tay. Dạ gặp lão hòe đi vòng. Đây là tứ đại âm cây A. Cây dâu vì tăng cây. Cây liễu riêng biệt làm buồn bã trượng. Cây dương lá cây bị gió thổi vang như quỷ vỗ tay âm thanh. Mà hòe là đầu gỗ một bên một cái quỷ. Lão hòe thụ có thể dẫn quỷ. Người lấy tứ đại âm cây làm thành giỏ đi giang khẩu múc tà phong. Nếu có quỷ theo nước sông chuyến về. Đương nhiên sẽ bị âm cây giỏ cho dẫn tới. Bọn cảnh vệ kính sợ nhìn về phía hắn. Đừng nhìn đạo trưởng tuổi còn trẻ. Nhưng hiểu cũng rất nhiều. Vân Tùng nghiêm mặt nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn, ngươi kiếm quỷ về sau cùng quỷ là có hiệp nghị, ngươi thỉnh quỷ giúp ngươi thắng sòng bạc, quỷ này muốn ngươi giúp nó làm cái gì? Băng Nha Câu ngẩn người nói ra, nó không có yêu cầu ta làm cái gì? Cái này không đúng, Vân Tùng trừ bỏ không hiểu rõ kiếm quỷ thuật bên ngoài. Những lời khác cũng không phải là nói bừa, đây đều là sự thật, bao gồm cuối cùng cái này thỉnh quỷ hiệp nghị. Quỷ sẽ không vô duyên vô cớ giúp một cái nhân. Bọn chúng ưa thích hại nhân. Nhiều lắm thì cùng người làm giao dịch. Mà Băng Nha Câu nói hắn mời đến cái này quỷ vậy mà không cùng hắn bàn điều kiện. Chính là vô duyên vô cớ giúp hắn bận bịu. Tuyệt không có khả năng này. Hắn lại nhíu mày. Kim Đại Siêu hỏi. Đạo trưởng, Băng Nha Câu sẽ không phải là kiếm cái ma cờ bạc. Nó căn bản không cần Băng Nha Câu giúp nó làm cái gì. Chỉ cần cùng một chỗ cờ bài liền có thể. Vân Tùng nói ra, như thế có khả năng. Nhưng quấn lấy thiếu tướng quỷ rõ ràng là cái quỷ binh. Quỷ quân quan, chấm ngoặc kép, rất phổ biến nha. Kim Đại Siêu nói ra, chúng ta tham gia quân ngũ có tam hảo. Cá cược chơi gái uống. Theo ti chức biết, ngược lại là tham gia quân ngũ đổ tính càng lớn. Vân Tùng trầm ngâm nói. Các ngươi có lẽ có thể thiết lập một cái sòng bạc. Nếu như quỷ kia quả nhiên là đánh cực lớn quỷ. Vậy nó nhìn thấy chúng ta nổi lên sòng bạc. Nhất định sẽ không nhịn được tới tấu lên một cước. Kim Đại Siêu thu hồi thương nói ra. Tốt, ti chức cái này đi tổ chức. Vân Tùng để cho mỗi người bọn họ đi chuẩn bị. Sau đó để cho Băng Nha Câu lưu lại. Nói còn có lời muốn hỏi Băng Nha Câu. Hắn thủy chung làm không rõ ràng. Một cái ma cờ bạc như thế có thể đi vào cái này có binh sĩ trấn giữ quân sự yếu địa. Băng Nha Câu lại thêm không minh bạch. Hắn chính là ngơ ngơ ngác ngác tại thiên sư đoàn tham mưu tác chiến nơi nghe được kiếm quỷ thuật. Tham mưu tác chiến nơi Vân Tùng biết rõ. Công Tôn Vô Phong chính là một tham mưu tác chiến. Sòng bạc rất nhanh thuận dịp thiết trí mà ra. Là cực xúc sắc, lính gác bọn cảnh vệ tập hợp một chỗ. Vân Tùng nhìn thấy nhiều như vậy tên đô con vây quanh một cái bàn chen thành một đoàn. Chính là dùng chân gót cũng có thể đoán ra nơi này dương hỏa nhiều dồi dào. dương khí nhiều sôi trào. Cũng là ma cờ bạc chính là dám đến tới gần. Bởi vậy có thể thấy được cực đáng sợ. Quỷ đang đánh cực trước mặt ngay cả quỷ tính đều không có. Đồng dạng, nhân đang đánh cực trước mặt cũng không có ai tính. Nhưng mà ma cờ bạc cũng không phải đần độn bất kỳ dương khí thiêu đốt bản thân. Bọn chúng thường thường sẽ bám vào vận thế thấp nhất người kia trên thân. Đây cũng là lâu thua dân cờ bạc sẽ dẫn quỷ nhập vào người một trong những nguyên nhân. Bọn họ vận thế thấp, trên người dương khí yếu. Lúc này Dịch Dung bị quỷ mê hoặc đi thỉnh quỷ. Kim Thanh Sơn bên người đội trưởng cảnh vệ từng thuyên chủ trì sòng bạc. Một nhóm cảnh vệ tụ cùng một chỗ kêu la. Đặt lớn đặt nhỏ, mua định rời tay. Ai trang? Không phải Kim Doanh trưởng trang. Đi, ta đem dây lưng quần đều phải áp lên. Lưu Lão Tứ, ngươi áp lên ngươi bà nương nha. Ngươi áp lên ngươi bà nương ta với ngươi cược một lần. Ta áp lên mẹ ngươi. Vân Tùng đứng ở đám người về sau trong bóng tối. Lúc này bên ngoài mưa như chút nước. Màn đêm đã giáng lâm. Sắc trời càng là hắc lợi hại. Hắn chờ đợi ma cờ bạc xuất hiện. Ma cờ bạc nhưng vẫn không xuất hiện. Ngược lại là lệnh hồ cha đột nhiên đứng dậy hành tẩu. Vân Tùng thuận dịp theo bóng tối đi theo. Lệnh hồ cha cho hắn dẫn đường dẫn hắn hướng đi trên lầu. Thấy vậy Từng Thiên cầm một cái chế trụ đầu trung hỏi. Đạo trưởng, có phải hay không có phát hiện? Vân Tùng gật gật đầu. Từng Thiên lập tức móc súng lục ra phất tay. Hắn dẫn đầu bọn cảnh vệ thuận dịp theo sau. Một đoàn người đi từ từ đến đỉnh lâu. Tầng cao nhất cửa ra vào mở rộng. Không có cảnh vệ. Một cái lược mập bóng người cô tịch ngồi ở trong mưa. Là Kim Thanh Sơn. Mặt khác, một người mặc cựu quân trang quỷ quân quan xuất hiện ở sau lưng hắn. Vân Tùng biến thân làm ma cọp vô xuất hiện. Sau đó lại nhìn một màn này thì ngây ngẩn cả người. Hắn rất nhanh lại kịp phản ứng. Hỏi, thiếu tướng, ngươi đợi ở chỗ này làm cái gì? Là phải chờ ngươi bằng hữu cũ oan hồn tới tìm ngươi sao? Trong mưa nhân quay đầu nhìn về phía Vân Tùng. Mưa lớn phía dưới. Hắn mập mạp mặt có chút mơ hồ. Đạo trưởng không tại hạ mặt chờ đợi cái kia ma cờ bạc. Ngươi lên tới làm cái gì? Vân Tùng nói ra. Dây dưa ngươi không phải là cái ma cờ bạc. Là của ngươi bạn cũ hảo hữu. Nó hóa thành quỷ nhiều năm còn nhớ rõ lại nhìn ngươi. Tình thâm ý trưởng. Tiểu đạo sao có thể không lên đến xem một chút đây? Nó tới rồi sao? Thiếu tướng. Nó tại ngài sau lưng. Có cảnh vệ cũng có thể nhìn thấy quỷ thân ảnh thuận dịp nhắc nhở hắn nói. Kim Thanh Sơn đột nhiên quay người. Hắn không nhìn thấy cái kia quỷ quân quan. Vân Tùng nói tiếp. Ngươi thà rằng bị quỷ này quấn lấy cũng không nguyện ý mời người tới diệt trừ nó. Thế nào? Ngươi thua thiệt nó rất nhiều thứ sao? Trong mưa Kim Thanh Sơn trầm mặc gật đầu. Vân Tùng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì cần thiết giấu giếm? Ngươi nói ra đi. Kim Thanh Sơn ngồi xuống che mặt. Từ từ nói ra. Quấn lấy ta cái này quỷ là cái dạng gì? Vân Tùng thầm than hắn không hổ là giết người như ngoé cảnh vệ doanh trường. Quả nhiên là tâm trí kiên định. Bản thân lấy ma cọp vô chi thân lại còn là rất khó mê hoặc hắn. Bất quá hắn cũng không có lừa dối đối phương. Thế là đem quỷ quân quan bề ngoài cho hắn hình dung một lần. Giữ lại hơi dài tạp nham đầu tóc. Đầu tóc hướng xuống chặn lại con mắt cơ hồ được cái mũi vị trí. Cùng một đầu trâu mặt ngựa tựa như. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ nói một câu như vậy. Đối phương thuận dịp gật đầu nói. Ân, đúng là nó tới tìm ta a, đã bao nhiêu năm? 10 năm, Lộc Đại Soái trước đây hướng ta nhận lời nói có thể giúp ta từ cái này đoạn trong thống khổ dài. Thoát, xác thực giải thoát rất nhiều năm. Thế nhưng là lại trở về. Tất cả đều trở về. Người này kêu Kim Thanh Phong. Là ta đường đệ. Chuyện giữa chúng ta rất đơn giản. Chúng ta cùng một chỗ đi lính cho Tần Đại Soái tham gia quân ngũ. Cùng xuất trận tác chiến. Ta rất lợi hại. Hắn vậy rất lợi hại. Đạo trưởng ngươi có lẽ không biết. Ta xuất thân từ một cái sơn thôn. Nhưng chúng ta thôn kia tổ tiên lại là chinh chiến xa trường danh tướng. Cho nên chúng ta người trong thôn cứ việc không có niệm qua trong binh thư qua trường quân đội. nhưng đều rất có thể đánh trận chiến, rất biết đánh trận. Ta và ta đường đệ tham gia quân ngũ. Sau đó hai chúng ta trên chiến trường lưng tựa lưng. Hai bên tin được. Hai bên vậy đáng tin. Dạng này chúng ta liền chờ so với người khác thêm một đôi mắt. Nhiều hai cánh tay hai cái chân. Huynh đệ chúng ta một đường bỏ mạng. Một đường thăng quan tiến tước. Thế nhưng là chúng ta cuối cùng không phải Tần đại soái gia tộc. Thân tín. Chúng ta tại Tần soái trong trận doanh đầu làm quan là có cuối. Hơn nữa cái này cuối vị trí quá nhỏ, chỉ đủ một người ngồi hạ. Nói đến đây hắn nhìn về phía Vân Tùng. Đạo trưởng, ngươi biết ta đã từng là Tần soái cảnh vệ đoàn phó đoàn trưởng. Năm đó Lộc soái phản bội Tần soái, ta cũng đi theo hắn cùng một chỗ phản nước. Ngoại nhân đều nói ta là anh hùng khổ sở mỹ nhân quan. Kỳ thật, không có đơn giản như vậy. Thời điểm đó Đại Lộc Nhi đã là mỹ nhân bại hoại. Nhưng ta Kim Thanh Sơn không đẹp quá sắc, ta sở dĩ muốn đối phó Tần soái là bởi vì đã từng là có thể ở Tần soái thủ hạ được quyền. Ta đúc thành qua một kiện sai lầm lớn, ngươi vì có thể thăng chức, sát hại ngươi đường đệ. Vân Tùng hỏi hắn nói, hắn gật gật đầu lại lắc đầu, ta không có giết hắn, ta là không cứu được hắn. Khi đó Tần soái đang cùng Điền Vương tác chiến. Điền Vương có một chi sơn pháo quân rất lợi hại. Chúng ta quân tiên phong làm mồi dụ đi câu sơn pháo quân vị trí. Sơn pháo súng ống đạn được lực rất mãnh liệt. Bọn hắn chúng kế oanh tạc chúng ta doanh địa bại lộ chỗ ẩn thân. Cuối cùng bị Tần quân chủ lực tiêu diệt. Lúc ấy chúng ta doanh địa ở một tòa trong thôn. Hỏa lực oanh tạc thôn đánh sập phòng ốc. Ta bị viện quân cứu mà ra. Ta đường đệ bị kẹt ở bên trong. Hấp hối. Không thể lên tiếng, coi ta bị cứu mà ra thời điểm. Viện quân hỏi ta trong gian phòng này có phải hay không còn có người. Ta nói, không có. Đại mưa to rồi đập nổi lên bọt nước. Thân ảnh của hắn thoạt nhìn hết sức tịch liêu. Vân Tùng trầm mặc không nói. Hắn nhiều hứng thú nhìn vào cái thân ảnh mơ hồ này. Thái độ làm cho nhân suy nghĩ không thấu. Mà ở phía sau hắn bọn cảnh vệ thì là chấn kinh được ngây ra như phỗng. Bọn họ kính ngưỡng thiếu tướng vậy mà là người như vậy. Vì quyền lực vậy mà đi mưu hại tay chân huynh đệ. Đây quả thực là thiên lý bất dung. Cái này ở trong quân đội là tội lớn. Cùng tại huynh đệ đồng đội sau lưng hại ngầm một dạng. Cũng là phát hiện liền muốn trực tiếp bắn chết trọng tội. Từng thuyên là Kim Thanh Sơn tiếp thân cảnh vệ. Hắn càng là không tiếp thụ được chuyện này. Vọt thẳng ra ngoài kêu lên. Thiếu tướng. Ngươi là quỷ mê tâm khiếu. Ngươi là nói bậy. Kim Thanh Sơn cách màn mưa nhìn chăm chú hắn một cái. Ngay sau đó mãnh liệt từ lầu chót nhảy xuống. Quỷ quân quan vậy lập tức đi theo nhảy xuống. Thấy vậy Từng Thuyên kêu to. Thiếu tướng. Vân Tùng bước nhanh vọt tới lâu một bên nhìn xuống. Dạ quá tối mưa quá lớn. Kim Thanh Sơn lựa chọn nơi này lại vừa lúc không có đèn sáng. Dạng này hắn cái gì cũng thấy không rõ. Từng Thuyên trở lại lao nhanh. Mang theo bọn cảnh vệ thẳng đến lầu dưới. Đại ủng ra tại sàn gỗ trên bậc gõ. Phanh phanh phanh loạn hưởng tiếng tại lâu bên trong hồi âm không dứt. Kết quả liền tại bọn hắn vọt tới lầu một thời điểm. Lầu một trong thang lầu cửa bị đẩy ra. Kim Đại Siêu cùng đi khoác lên quân vải nỉ Kim Thanh Sơn đi mà ra hỏi. Chuyện gì xảy ra? Từng Thuyên một đoàn người mộng, Kim Thanh Sơn vừa rồi từ mấy tầng lầu đỉnh nhảy đi xuống. Dù cho vừa mới mưa về sau mặt đất ướt át mềm mại. Vậy cũng không đến mức không tổn thương chút nào a. Hơn nữa bên ngoài mưa to như chút nước. Lúc trước Kim Thanh Sơn thế nhưng là ở bên ngoài gặp mưa đấy nhỉ. Hắn là như thế nhanh như vậy lau khô đầu tóc đổi lại làm y. Nhìn vào bọn cảnh vệ ngây ngốc dáng vẻ. Kim Thanh Sơn cau mày nói, các ngươi chuyện gì xảy ra? Từng Thuyên khẽ cắn môi, đem lúc trước chỗ xem nghe thấy toàn bộ nói mà ra. Theo hắn nói chuyện, Kim Thanh Sơn lông mày dần dần cởi ra, sắc mặt là dần dần khó coi. Cùng Từng Thuyên nói xong, Kim Thanh Sơn quả quyết nói, vừa rồi đây không phải là ta. Ta một mực ở phía dưới phòng chỉ huy. Các ngươi hoặc là nhìn lầm hoặc chính là có người giả mạo ta. Ai lá gan lớn như vậy? lại dám giả mạo thiếu tướng Hồ ngôn loạn ngữ, loạn quân ta tâm. Kim Đại Siêu cả giận nói. Vân Tùng nhìn về phía hắn nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Kim doanh trưởng nói đúng. Giả mạo thiếu tướng chỉ cần đảm lượng đại là được. Khó chính là có thể giả mạo giống nhau. Sẽ để cho đại gia hòa không phân biệt được thật giả. Lúc trước tại lầu chót những người kia. Trừ bỏ tiểu đạo bên ngoài cái khác đều là thiếu tướng cận thân cảnh vệ. Người này lại dám gạt qua nhiều người như vậy. Các ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Từng Thuyên gật đầu nói. Nếu như người kia là hàng giả. Xác thực giả thực quá thật. Vân Tùng mỉm cười nhìn về phía Kim Đại Siêu hỏi. Kim doanh trưởng. Người nói người nơi này. Ai cùng thiếu tướng quen thuộc nhất. Ai bắt chước nổi lên hắn tới có thể rất sống động. Kim Đại Siêu nói ra. Người nơi này cùng thiếu tướng đều rất quen thuộc. Nhưng cũng sẽ không đi bắt chước thiếu tướng tới loạn quân ta tâm. Cho nên ti chức ngược lại là lại thêm cho rằng là địch nhân trà trộn vào tới nghĩ quấy rối. Dù sao vừa rồi mưa rơi lớn như vậy. Cách màn mưa các ngươi chưa hẳn có thể thấy rõ hắn bộ dáng. Như vậy thì cho hắn thừa dịp cơ hội. Bọn cảnh vệ gật gật đầu. Thuyết pháp này cũng có đạo lý. Vân Tùng lại không để ý tới thuyết pháp này. Hắn tiếp tục vấn Kim Đại Siêu nói. Kim doanh trưởng, người lúc trước ở nơi nào? Kim Đại Siêu sắc mặt lập tức khó coi. Đạo trưởng là hoài nghi ta. Vân Tùng bĩu môi. Ta không phải hoài nghi ngươi. Ta biết chính là ngươi. Hắn hiện tại thế nhưng là ma cọp vô. Là có thể nhìn thấy thân thể phát hỏa lực tình huống. Kim Thanh Sơn có ám tật tăng thêm gần nhất bị quỷ quấn thân. Trên người của hắn dương hỏa rất hư nhược rồi. Mà Kim Đại Siêu trên người dương hỏa lại rất thịnh vượng. Bọn cảnh vệ vậy minh bạch Vân Tùng ý nghĩa. Nhưng bọn hắn dồn dập cho chiến hữu giải thích. Đạo trưởng ngươi cái này nói giỡn. Kim doanh trưởng vừa rồi nhất định là cùng thiếu tướng cùng một chỗ nha. Kim doanh trưởng là thiếu tướng một tay đề bạt đi lên. Hắn đối thiếu tướng nhất định là trung thành tuyệt đối. Kim doanh trưởng đã cứu thiếu tướng tính. Mệnh, đã cứu hai lần. Có hai lần thích khách ám sát cũng là hắn xả thân cứu thiếu tướng. Đủ. Kim Thanh Sơn bỗng nhiên mở miệng hét lớn. Đám người lập tức im miệng nghiêm. Kim Thanh Sơn phất tay nói ra. Kim doanh trưởng lưu lại. Những người khác ra ngoài. Bọn cảnh vệ cúi chào. Lập tức rời đi. Vân Tùng miệng lưỡi dẻo quẹo thuyết phục Kim Thanh Sơn lưu lại bản thân. Lúc này hắn vẫn là ma cọp vô. Mà Kim Thanh Sơn tự hồ tâm loạn như ma. Rất nhanh bị hắn thuyết phục. Kim Thanh Sơn mang hai người trở lại dưới đất phòng chỉ huy. Hắn kéo một cái ghế ngồi xuống. Vấn Kim Đại Siêu nói. Tất cả chính là ngươi sắp đặt. Kim Đại Siêu không nói lời nào. Đây chính là biến tướng thừa nhận. Kim Thanh Sơn cười khổ nói. Ta không oán ngươi. Chấm ngoặc kép. Ngươi không oán ta. Kim Đại Siêu mãnh liệt cắt đứt hắn mà nói. Tiểu Sơn Tử. Ta nói những lời kia phải chăng là thật. Cái kia có phải hay không chân tướng? Kim Thanh Sơn lắc đầu nói. Không phải là chân tướng. Kim Đại Siêu khó tin mở to hai mắt nhìn. Kim Thanh Sơn lại lộ ra cười khổ. Cũng coi là nửa cái chân tướng. Ta lúc ấy được cứu ra ngoài sau viện quân vậy đem Tiểu Siêu đào. Mà ra, khi đó hắn đã chết. Bất quá là ta hại chết hắn. Kim Thanh Sơn nắm qua thuốc lào nhen nhóm hút một hơi. Một điếu thuốc phun ra. Sương mù lượn lờ. Lúc ấy Sơn pháo quân đánh tung chúng ta trận địa. Ta và Tiểu Siêu đều bị sụp đổ phòng ốc đập ở bên trong. Tiểu Siêu trọng thương. Ta hôn mê. Tiểu Siêu liều mạng gọi ta. Ta bị hắn đánh thức. Hắn liều mạng nói chuyện với ta. Ta không có trả lời hắn. Hắn cho rằng ta chết. Sau đó hắn vậy mất đi ý chí cầu sinh. Không có đi xử lý trọng thương vết thương. Sau đó chết. Nghe nói như thế Kim Đại Siêu giận dữ hét. Thật là ngươi hại chết hắn. Ngươi chân hại chết hắn. Hắn gọi ngươi ca A. Hắn đối với ngươi cái này đường ca so sánh ta cái này anh ruột còn thân hơn A. Hắn chân đem ngươi trở thành ca. Ngươi dẫn hắn đi đi lính. Các ngươi đi đi lính. Ngươi đã nói bảo vệ hắn. Ngươi làm sao biết vì thăng quan đi hại chết hắn. Buồn giận phía dưới hắn muốn lên đi lắc Kim Thanh Sơn bả vai. Đi trên một bước về sau dừng bước lại, lệ rơi đầy mặt. Sau đó ngươi làm đại quan. Sau đó ngươi đem ta cũng dẫn tới quân doanh. Sau đó ngươi để cho ta cũng làm đại quan. Đây coi là cái gì? Bù đắp tiểu siêu. Kim Thanh Sơn trầm mặc hút thuốc. Kim đại siêu thực sự chịu đựng không nổi, đi lên một tay lấy ống thuốc lào cho đẩy ra. Hắn bi phẫn hỏi, ngươi sao có thể làm loại sự tình này? Nếu như không phải tiểu siêu cho ta báo mộng, chuyện này ngươi thì vĩnh viễn nén ở trong lòng có phải hay không? Sau đó ta đối với ngươi cảm ơn đái đức. Ta cảm tạ ngươi, người đường đệ này đối ta có đề bạt tri ân. Dạng này đợi đến một ngày kia lại có người tới ám sát ngươi, ta lại cho ngươi cản thương. Tiểu Sơn Tử, năm đó tộc trưởng đánh giá thực sự là một điểm không sai. Ngươi tâm cơ thâm trầm a. Kim Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, nói ra, ta không nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi muốn thế nào? Kim Đại Siêu kêu lên, ngươi có biết hay không mẹ ta chết như thế nào? Nàng vốn là thân thể không tốt, biết được đệ đệ ta tin chết về sau không hai ngày thì khó chịu mà chết. Chúng ta một nhà vốn dĩ ở trong bá tử sống tốt bao nhiêu. Thế nhưng là tất cả đều là ngươi. Tất cả đều là ngươi a. Ngươi khuyên ta đệ đệ tòng quân. Đệ đệ ta không có chết ở trong tay địch nhân lại làm cho ngươi hại chết. Cái này dẫn đến mẹ ta thương tâm mà chết. Chúng ta vốn là một ngôi nhà a. Ta liền dạng này không có nhà a. Nếu như không phải có người nói cho ta việc này thực, ta vẫn còn bị ngươi bị giấu giếm bên trong, một mực bị ngươi gạt, bị hắn một trận chỉ trích. Kim Thanh Sơn vốn dĩ ngửa đầu không nói, nhưng nghe phía sau hắn quay đầu nhìn chăm chú Kim Đại Siêu lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Là tiểu siêu nói ta khuyên hắn nhập ngũ, ngươi vừa rồi nói tiểu siêu cho ngươi báo mộng lại nói có người nói cho ngươi sự thật đến cùng. Là xảy ra chuyện gì? Kim Đại Siêu đối với hắn đằng sau vấn đề tránh. Hỏi, chẳng lẽ không phải ngươi muốn tòng quân sao? Kim Thanh Sơn sững sờ một hồi, bỗng nhiên nhịn không được cười lên. Có phải hay không lại có cái gì quan trọng hơn đây? Hắn đều chết nhiều năm như vậy. Chuyện kia cũng trải qua nhiều năm như vậy. Hắn lần nữa vấn Kim Đại Siêu nói. Ngươi nói là có người nói cho ngươi chuyện này. Ai nói cho ngươi, chuyện này phía sau có quỷ, là có quỷ, đệ đệ ta quỷ trở về. Kim Đại Siêu đùa cợt nhìn xem hắn cười cười. Về phần ai nói cho ta thực sự tướng, ngươi đây không cần vấn, trừ phi ngươi đem ta đưa đi Lộc Giác nhà tù khảo vấn. Nếu không ta sẽ không nói, ta Kim Mỗ còn không đến mức không phân ân cứu. Kim Thanh Sơn chân thành nhìn xem hắn nói ra, Siêu ca. Người nghe ta nói, chuyện này không phải đơn giản như vậy. Có người hướng về phía Lộc Soái cùng ta tới. Chấm ngoặc kép, không liên quan gì đến ta. Kim Đại Siêu khoát khoát tay. Nếu chân tướng đi ra, cái kia cứ như vậy a. Hắn tướng quân hàm kéo xuống tới quay ở trước mặt Kim Thanh Sơn trên mặt bàn. Nhà ta không nợ ngươi cái gì. Hắn quay người đi ra ngoài. Vân Tùng hỏi, chờ một chút, Kim Doanh trưởng. Cái này quỷ không phải Băng Nha Câu mang vào, là ngươi mang vào a? Kim Đại Siêu lắc đầu, không phải Băng Nha Câu mang vào cũng không phải ta mang vào. Chính nó có thể đi vào. Nói xong lời này hắn cũng không quay đầu lại đi vào trong mưa. Kim Thanh Sơn gấp, hắn đứng lên muốn nói chuyện. Một trận cảm giác âm lãnh lóe lên trong đầu, dẫn tới hắn dùng mình một cái lại bắt đầu liều mạng ho khan. Vân Tùng vung vẩy gỗ đào quải trượng đập lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.